Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Cửu Thiên manh mối. 2/4. Đàm cốc chủ, ngươi gọi ta đến, không biết có chuyện gì? Còn xin nói thẳng a. Thế nhưng là những đan dược kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Một gian dược vương cốc trong tĩnh thất, Khương Thần đang cùng Đàm Thừa Cung ngồi đối diện. Khương đạo hữu, ngươi cần thiết đan dược số lượng khá lớn, còn cần một chút thời gian. Đàm Thừa Cung cười nói, lần này là có một chuyện muốn Khương đạo hữu hỗ trợ, xin lắng tai nghe. Khương Thần bày ra rửa tay lắng nghe tư thái. Một tháng trước, bỉ phái tại tìm kiếm một chỗ bí địa thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một kiện sự vật, hư hư thực thực cùng Cửu Thiên có quan hệ. Đàm Thừa Cung quanh thân đạo văn lấp lóe, dựng lên lâm thời đạo vực, lộ ra rất là trịnh trọng. Cửu Thiên, nghe được cái từ này, Khương Thần cũng là nhịn không được giật mình. Thượng cổ thiên đình, hoành cực nhất thời, vô cùng cường thịnh, thiên đế phía dưới, có nhiều vị đại thần thông giả, vượt ngang cửu trọng thiên giới, thống ngự 10 vạn chư thiên, mà Cửu Thiên chính là thiên đình hạch tâm xưng hô. Nếu như nói là cùng thiên đình có quan hệ di tích, kia sao giống nhau sẽ trực tiếp nói cùng trời đình có quan hệ. Loại này di tích mặc dù cũng cực kỳ chân quý, lại cũng không phải là không có. Thần Châu đại giới làm vì lúc ấy chư thiên vạn giới bên trong có thể nói là mấy đại một trong những hạch tâm đại thế giới. Nhân thần tạp cư, di tích cũng là vô số kể số. Cùng loại với Khương Thần trước đó gặp được đại tự tại Thiên Tử Hành Cung, liền là loại này mà Đàm Thừa Cung dùng từ là cùng Cửu Thiên có quan hệ. Cái này mang ý nghĩa đó là liên quan đến thượng cổ kết thúc sau đó liền không thể nào tìm kiếm thiên đình địa chỉ ban đầu. Cửu trọng thiên giới tuyến tác, bực này manh mối, dù là Khương Thần sau biết mấy trăm năm, cũng chưa bao giờ có nghe thấy. Lời ấy thật là, hắn nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, tự nhiên sẽ không có giả. Đàm Thừa Cung vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta là từ phía trên đình đấu bộ thần chủ lưu lại di tích bên trong phát hiện vật này. Thông qua bên cạnh thượng cổ thần văn suy đoán, rất có thể là liên quan đến cổ thiên đình bí ẩn một kiện sự vật. Đấu bộ thần chủ, thiên đình chư bộ, cũng có trên dưới phân chia cao thấp, mà đấu bộ, không thể nghi ngờ là trong đó cường đại nhất mấy cái. So sánh chi Diệp Thanh Lâm kiếp trước thống lĩnh lôi bộ, còn muốn thắng được 2 điểm, thống lĩnh đấu bộ thần chủ, coi như không phải đại thần thông giả, chỉ sợ cũng là chênh lệch không xa. Cửu Thiên chìa khóa một bộ phận, Khương Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền cân nhắc đến rất nhiều thứ. Nói thí dụ như, vì cái gì Ngô Trạch sẽ bỗng nhiên phản bội các đại ma môn liên thủ công phạt Dược Vương Cốc? Ngô Trạch đã ẩn núp trên 100 năm, liền xem như thời cơ đã đến, tổng cũng phải có lý do. Phàm trần bên trong, giết heo mập, còn phải đợi cái ăn Tết đâu. Giữa hai bên, có phải hay không có nhất định liên hệ? Đàm cốc chủ, Cửu Thiên này manh mối can hệ trọng đại, coi như đối Dược Vương Cốc mà nói, cũng là không thể coi thường. Ngươi làm sao lại muốn lấy nói cho ta biết chuyện này? Khương Thần giống như cười mà không phải cười. Đến tột cùng muốn hỗ trợ cái gì? Còn xin nói thẳng a, việc quan hệ Cửu Thiên thiên đình địa chỉ cũ, Khương Thần cùng Dược Vương Cốc cũng không phải cái gì chặt chẽ khăng khít quan hệ. Dược Vương Cốc không có lý do lấy ra khắp nơi tuyên dương, đương nhiên không thể gạt được Khương đạo hữu. Đàm Thừa Cung vẻ mặt tươi cười, không chút nào lộ ra xấu hổ. Cái này manh mối là đặt một cái đỉnh lô bên trong. Đỉnh lô này không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, bị ma khí chỗ tiêm nhiễm, nhất thời không cách nào giải quyết. Cho nên chúng ta trực tiếp lấy bí thuật phong cấm, mang về trong cốc, dự định chậm rãi mài đi cái này một ma khí. Kết quả không nghĩ tới, đợi đến bị mang về trong cốc, cái này ma khí càng bạo liệt, cơ hồ ức chế không nổi, mà một khi chờ nó thoát khốn mà ra, chỉ sợ sẽ ủ thành đại họa. Cho nên ta phái quyết định thi triển chân dương luyện ma trận luyện hóa ma khí. Cái này chân dương luyện ma trận cần 12 vị tu sĩ tỏa trấn trận nhãn. Lấy lão phu đoán chừng, tử phủ tu sĩ chỉ sợ lực như chưa đến. Không phải 12 vị địa tiên liên thủ không thể. Ta phái vốn là đưa ra 10 cái thiếp mời. Có thể kết quả có 2 vị đạo hữu có việc thoát thân không ra. Tính cả lão hủ cùng ta phái 2 vị khác địa tiên. Cũng như cô có một vị trí trống chỗ. Vừa lúc Khương đạo hữu ngay tại ta dược vương cốc. Cho nên cầu tới cửa. Đàm thừa cung đem sự tình kỹ càng 1 năm 1 mười nói tới. Khương thần thì bưng chén trà. Lẳng lặng nghe. Thẳng đến hắn kể xong. Mới mở miệng. Khoan thai cắt vào chính đề. Không biết cốc chủ nguyện ý lấy cái gì đại giới. Mời ta hỗ trợ. Khương đạo hữu là người sảng khoái. Đàm thừa cung nụ cười không giảm. Tựa hồ sớm có dự định. Ta phái. Nguyện ý tại Khương đạo hữu người kia danh sách đan dược bên trên. Lại khác thêm 2 thành. Ha ha. Những đan dược này. Chứa đựng đến đem nói. Để lên trên 100 năm cũng không khó. Đạo hữu muốn khai phái. Tóm lại là dùng được. Nghe được đàm thừa cung mở ra bảng giá. Khương thần suy nghĩ trong 1 giây lát. Liền gật đầu đáp ứng. Danh sách bên trên 2 thành đan dược. Vẻn vẹn chỉ là làm vì trận nhãn một trong xuất lực. Đã coi như là tương đối lớn giá tiền. Dù sao không phải liều sinh liều chết. Trừ cái đó ra. Hắn cũng đúng kia trong lò cùng cổ thiên đình tương quan vật phẩm có chút hứng thú. Không biết có phải hay không là cùng tự thân đến dược vương cốc, cơ duyên, có quan hệ. Đương nhiên, Khương thần trong lòng cũng có một chút kinh ngạc. Dược vương cốc không hổ là có thể xưng nhân mạch phổ biến nhất đỉnh tiêm thế lực. Tùy hiện, liền có thể mời đến 2 vị số lục địa thần tiên. Đã Khương đạo hữu đáp ứng, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Cái này liền đi qua khởi trận A. Nói xong sau đó, đàm thừa cung không nói 2 lời đứng lên. Như thế cấp bách, mặc dù như vậy hỏi, Khương thần vẫn là cùng hắn cùng nhau đứng lên. Kia ma khí bạo liệt 1 ngày tháng qua 1 ngày, ta phái cấm chế mặc dù tạm thời còn có thể hạn chế. Bất quá tự nhiên là càng nhanh giải quyết càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Đàm thừa cung hướng Khương thần giải thích 2 câu. Sau đó, 2 người 1 trước 1 sau, hóa thành hồng quang hướng về dược vương cốc bên trong cốc một chỗ bí địa bên trong. Đàm cốc chủ, ở chỗ này, sớm liền có người chờ. Trẻ có già có chừa lấy đạo bào, có mặc chiến giáp, tư thái khác nhau. Khương thần liếc mắt qua, chừng 10 người, từng cái đều là lục địa thần tiên. Vị này là... Bọn họ lập tức liền thấy đứng tại đàm thừa cung sau lưng Khương thần. Nhao nhao hỏi thăm, vị này, chính là một thời kỳ mới địa sát bảng thứ 8. Đạo huyền kiếm tiên, Khương thần Khương đạo hữu. Đàm thừa cung hướng về bọn hắn giới thiệu Khương thần thân phận. Lời này vừa ra, lập tức, mấy vị này địa tiên ánh mắt đều có biến hóa. Mặc dù bọn họ đều là lục địa thần tiên. Tại thần châu thuộc về tuyệt đối tốt nhất tầng, có thể địa tiên cùng địa tiên ở giữa, chênh lệch cũng là cực lớn, mà Khương thần có thể vị liệt địa sát bảng thứ 8. Không hề nghi ngờ còn cao hơn bọn họ ra một cái đại cấp bậc. Khương đạo hữu tốt, ta là Khương đạo hữu, tại hạ là Du Long phái thái thượng trưởng lão. Trong lúc nhất thời, những người này cũng bắt đầu trở nên nhiệt tình lên, hướng về Khương thần tự giới thiệu, mà Khương thần tự nhiên cũng duy trì ôn hòa thái độ. Từng cái đáp lại, lục địa thần tiên đã là đương thời nhất lưu, những người này càng không ít xuất thân đại phái thậm chí đỉnh tiêm thế lực. lăn lộn cái quen mặt, kết giao cái thiện duyên. Tóm lại không có sai, đã các vị đạo hữu đều đã ở đây, vậy chúng ta liền không kéo dài thời gian, hiện tại liền bắt đầu a. Đợi đến Khương Thần cùng chúng địa tiên lẫn nhau gặp qua lễ sau đó, Đàm Thừa Cung liền mở miệng. Khương Thần đám người từ không gì không thể. Hoàng đạo hữu, ngươi mang theo cái này một vật đến phương Bắc một vị. Lý đạo hữu, ngươi. Hồng Văn, ngươi. Đàm Thừa Cung đưa tay, từng kiện dùng cho bày trận sự vật bay ra, rơi xuống từng cái địa tiên trong tay. Trận pháp an bài cũng tại trong miệng hắn êm tai nói. Các lộ địa tiên cũng bắt đầu dựa theo hắn an bài động đứng dậy đến. Khương đạo hữu, ngươi cầm vật này đến phương Nam ba vị chỗ, sau đó lấy chân khí tế lên, phối hợp trận pháp. Cuối cùng, Đàm Thừa Cung chuyển hướng Khương Thần. Khương Thần gật gật đầu, tiếp nhận món kia giống như kim như ngọc mâm tròn, phi thân đến dự định vị trí. Nhìn thấy mọi người vào chỗ, Đàm Thừa Cung chợt lách người đến chủ vị phía trên, bắt đầu thôi động trận pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.